Hào môn tổng tài sùng lão bà, chương 31, chờ em tự nguyện, góc chuyện audio.com, Cố Ninh Tinh im lặng ngồi ăn sáng cùng Âu Thành Nghiêm, cô thì cứ ăn nghiêm túc còn anh thì cứ nhìn thích thú. Lúc sau cô đang ăn thì Âu Thành Nghiêm chỉ một bộ quần trên giường của cô đặt cạnh đồ của anh ta, quần áo của em trên giường đấy. Cố Ninh Tinh chăm chú lo lắng chỉ đáp lại vài câu nói với anh ta, cảm ơn anh. Anh ta nhìn dáng vẻ của cô rất đáng yêu, nhưng cũng vừa bực vì cô không thèm nhìn anh ta mà cứ chăm chú lo ăn, ngay lập tức anh ta búng nhẹ vào trán cô, con mèo tham ăn, tôi không dành ăn với em đâu. Đau, hôm qua đến giờ không ăn gì cả, nên rất là đói, quả thật là từ lúc đưa Hàn Đình Thâm vào bệnh viện cho đến buổi tiệc cô không hề có gì trong bụng cả. Vậy ăn nhiều vào đi. Âu Thành Nghiêm nghe như vậy, anh ta liền đẩy thức ăn qua cho cô. Một lúc sau cả hai ăn xong, Cố Ninh Tinh ôm lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh để thay ra. Lúc thay xong xuôi bước ra thì cũng thấy Âu Thành Nghiêm cũng mặc xong, anh ta đang bẻ lại cổ áo. Cố Ninh Tinh vô tình đi đến cầm lấy chiếc cà vạt đặt trên giường, đi đến gần anh ta mà thắt, cho tôi giúp anh thắt cà vạt. Âu Thành Nghiêm lúc này mới phản ứng bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên cô tình nguyện làm những thứ này cho anh ta liền mỉm cười mà nhìn cô say đắm. Cố Ninh Tinh chăm chú thắt cà vạt cho anh ta, nhưng lại không để ý đến một bàn tay sắp ôm lấy chiếc eo của cô. Đúng thật anh ta không kiềm chế được khi nhìn cô chăm chú thắt cho anh mà tay nhanh chóng ôm lấy eo cô. Cố Ninh Tinh lập tức giật mình một cái, cô liền tức giận mà kéo mạnh chiếc cà vạt khiến anh ta bị siết cổ mà ho vài tiếng. Em muốn mưu sát chồng hay sao? Cố Ninh Tinh bên trong thâm tâm cực kỳ thích thú, nhưng ngoài mặt lại cau mày mắng anh đừng làm loại tôi siết cổ anh thật đấy nha. Âu Thành Nghiêm kiêu ngạo ngay lập tức đưa cổ cho cô thắt, còn dám tác động khiêu khích cô, nhưng tay vẫn đang ôm lấy eo cô siết chặt vào người anh ta, vậy em cứ siết đi, tôi sẽ chết trong tay em. Cố Ninh Tinh ngay lập tức cau mày nhìn anh ta rồi lườm một cái, rồi cô đã thắt xong, trước khi thắt xong còn đánh vào lòng ngực anh ta mắng một tiếng, xong rồi, đừng nói tầm bậy nữa. Cô đánh xong liền xấu hổ quay đi, thì đột nhiên Âu Thành Nghiêm nắm tay cô lại bồng bế cô lên, anh ta nhanh chóng hôn lên cổ cô một cái, khiến cho Cố Ninh Tinh giật mình, này anh. Anh muốn làm gì hả? Âu Thành Nghiêm bế cô rất dễ dàng, vì thân hình mảnh khảnh nhỏ nhắn của cô, anh ta đang đột nhiên chìm đắm nơi vùng cổ của cô mà hôn. Hôn xong sau đó còn ghé vào tai của cô lời nói đắc ý, cho tôi ôm em một cái, tôi sẽ không làm gì em đâu, vì tôi sẽ chờ đến khi em tình nguyện trao em cho tôi. Nói xong anh ta đột nhiên suy nghĩ thêm điều gì thì lại nói tiếp thêm một câu nữa, nhưng đừng để lâu quá nha. Nói xong anh ta vẫn bế cô, nhưng lần này là bế một tay bên phải, vì anh ta rất mạnh, thân hình cao lớn 1m9, mặc dù nhìn anh ta mặc vest thì cảm thấy anh ta ốm, chứ thật sự thân thể anh ta lại là một thân hình cực phẩm rất săn chắc. Cả hai đang tình mặn nồng bên trong, Cố Ninh Tinh thì đang rất xấu hổ, thì đột nhiên tiếng của trợ lý Phong hô lên, Âu Tổng, đến giờ phải đến công ty rồi à? Cố Ninh Tinh lập tức giật mình, vùng vẫy muốn xuống, còn Âu Thành Nghiêm lại rất bình tĩnh, thế nhưng cô lại đòi xuống, nên anh nhìn cô thêm một lần nữa, rồi mới hôn cô một cái mà nhẹ nhàng đặt cô xuống. Cô bị anh ta hôn bất ngờ, liền xấu hổ mà che lại miệng, đi đến cầm chiếc váy được bỏ vào chiếc túi giấy mà cầm. Góc chuyện audio.com, theo, Âu Thành Nghiêm lúc này mới nắm lấy tay cô mà dẫn đi ra khỏi khách sạn, tôi đưa em đến công ty. Cố Ninh Tinh liền gật đầu và đi lên chiếc xe được Âu Thành Nghiêm đưa đến công ty Hàn Thị. Lúc máy đến công ty, Cố Ninh Tinh bước xuống và không quên mỉm cười chào Âu Thành Nghiêm rồi mới quay đi. Cô vừa đi vừa suy nghĩ chiếc đầm trên tay cô sẽ xử lý làm sao đây, chiếc đầm đã bị anh ta xé rách rồi, và còn là mẫu thiết kế riêng nữa. Sau đó cô liền nhớ đến Kháp Kháp rất giỏi về may vá quần áo, em ấy sửa là cực kỳ giỏi, nên lập tức gọi em ấy đến công ty, Kháp Kháp em hãy đến công ty Hàn Thị một chuyến đi nha. Kháp Kháp bên kia nghe lời cô mà vui mừng đồng ý ngay, dạ vâng tiểu thư em đến liền. Kháp Kháp nghe xong liền cúp máy mà hớn hở chạy đi lấy áo khoác và nón để đi đến công ty, thì đột nhiên Tô Diệp thấy vậy liền hỏi, Kháp Kháp em chuẩn bị đi đâu vậy? Kháp Kháp tươi cười thẳng thắn trả lời, Tô Diệp tiểu thư bảo em đến công ty, nơi mà cô đang làm đấy ạ. Tô Diệp nghe vậy liền gật đầu, lúc đi vào trên tay còn cầm theo hai thố canh, một là cho Âu Thành Nghiêm, một là cho Cố Ninh Tinh theo căn dặn của lão phu nhân bảo Tô Diệp hầm nó một buổi sáng. Hôm qua đến giờ phu nhân không về, với thiếu gia cũng vậy, chị muốn đưa canh hầm cho hai người, nên chị sẽ đi với em nha. Kháp Kháp nghe xong liền hứng khởi tươi cười, vì có Tô Diệp đi theo cô bé sẽ vui hơn, tuyệt quá vậy chúng ta đi thôi. Cả hai chuẩn bị xong xuôi nhanh chóng đi đến công ty của Âu Thành Nghiêm trước, thế nhưng cả hai đâu biết là anh ta đang về nhà, cách chương.